Luân hồi nhạc viên, chương 181, 41 giây vào miệng cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ymir bị bắt hậu, nàng của mọi người đa tín đồ ánh mắt mong chờ trông thừa nhận nàng hay Ymir. Muốn dùng cái này lai cứu lại này tín đồ nhưng Mali chính phủ căn bản không quan tâm bọn họ, thậm chí chưa từng kinh qua tòa án xử phạt, trực tiếp đúng Ymir cùng với này tín đồ tiêm vào Titan tễ thuốc. Đưa bọn họ biến thành ngốc nghếch Titan. Đây là Illidia phạm nhân tội hậu nghiêm phạt, bị biến thành ngốc nghếch Titan hậu có thể nói sống không bằng chết, mặc dù có mình ý thức lại không có thể khống chế cự thân thể của con người, tựa như u hồn vậy bồi hồi. Do Illidia nhân biến thành ngốc nghếch Titan, Mali đế quốc tịnh không lãng phí, thống nhất đem chúng nó vận tải đến tường chỗ ở đảo nhỏ. Nguyên nhân chính là như vậy, ngoài tường mới có giết chi bất tận Titan. Ymir biến thành Titan hậu tự do tròn 60 niên, cơ duyên xảo hợp hạ nuốt trọn Rainer đám người một vị đồng bạn, thu được ngạc chi Titan lực, tịnh khôi phục nhân thân, khi đó Ymir vẫn như cũ có tập mấy tuổi thân thể. Khôi phục nhân thân hậu, Ymir quyết định vì mình mà sống, tố chuyện muốn làm. Nhưng bởi vì ngoài tường ngốc nghếch cự quá nhiều người, Ymir lại không cách nào phiêu dương quá hải, nàng chỉ có thể lẻn vào bên trong tường thế giới vẫn lấy ăn cắp mà sống. Thẳng đến Ymir gặp phải một vị cải biến nàng cả đời nữ nhân, tuy rằng Ymir đồng dạng là nữ nhân, nhưng Ymir lại yêu nữ nhân kia. Nhớ tới đây, tôi hiểu nhìn về phía Ymir, lai lịch của đối phương hắn rõ ràng, ý đồ đến hắn cũng đoán được đại khái. Đến quy hàng, đương nhiên, Ymir tính cách sang sảng, mặc dù có chút lời nói ác độc, lại tâm địa thiện lương, bất quá ở nàng lời nói ác độc dưới sự che chở. Nàng bình thường làm cho một loại bất hảo gặp gỡ cảm giác. Hơn nữa Ymir, tính, thủ hướng có chuyện, cho nên hắn đúng nam nhân giống nhau không có gì hay thái độ. Hò khan một cái khái, kịch liệt khái sách thanh truyền đến, Ymir đã nâng dậy nàng trước phun ra nữ nhân kia. Ở tô hiểu độ lớn của góc chỉ có thể nhìn đến nữ nhân kia là tóc vàng, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Historia, Krista, tỉnh, Ymir thanh âm của rất lo lắng. Hò khan một cái khái, Historia, Krista, liên tục hò khan vài tiếng, thanh tỉnh hậu mờ mịt nhìn quét bốn phía. Ymir, ta tại sao sẽ ở đây? Ymir trước sấn loạn biến thân ngạc chi Titan hậu lập tức đem Historia, Krista, nuốt vào trong miệng, tịnh từ trên tường thành nhảy xuống. Historia, Krista, đối ngoại thân phận mặc dù chỉ là huấn luyện binh đoàn một đoàn, nhưng nàng còn có kỳ thân phận của hắn. Nàng là bên trong tường vương tộc cùng người hầu sinh hạ hài tử, chưa hôn nhân tự sinh ra nhân thế dẫn đến nàng đã bị vương tộc xa lánh. Nhưng Historia, Krista, cũng dòng chính vương tộc huyết mạch, có tư cách trở thành bên trong tường vương, chấp trưởng hết thảy vương. Không nên cho rằng bên trong tường vương ai cũng có khả năng đảm nhiệm, không có vương tộc huyết thống vô pháp triệt để phát huy ra thủy tổ Titan lực. Historia, Krista, Annie đi lên trước chăm chú kiểm tra trên mặt tràn đầy Titan nước bọt Historia. Krista, ngày hôm nay nhất định là may mắn của chúng ta, không chỉ có bắt được ngà lộ, Historia. Krista, cư nhiên chủ động đưa tới cửa, bớ tâu vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần phản hồi Mali đế quốc có thể. Ymir, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Historia, Krista. Vị này ngốc bạch điềm thiếu nữ rất mê man, vô duyên vô cố bị nuốt vào, hiện tại hữu xuất hiện ở nơi này. Ymir ôm Historia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Krista, vai, bắt đầu và Historia. Krista, thấp giọng tự thuật tình huống hiện tại. Ymir là xuất thân Mali đế quốc, hiện tại hữu biết Rainer tam thân phận của người, cho nên hắn đã đoán được sự tình đại khái. Rõ ràng sao Historia, Krista. Bên trong tường thế giới không có hy vọng, hiện tại đây bốn người gián điệp đã chuẩn bị phản hồi Mali, điều này đại biểu mục đích của bọn họ đã đạt thành, bên trong tường thế giới đã không an toàn, muốn tiếp tục sống sót chỉ có thể dấn thân vào Mali đế quốc. Historia, Krista, đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được tình huống dưới mắt. Đây, ta đây phải làm sao, bên trong tường đồng bạn làm sao bây giờ? Historia, Krista. Vẻ mặt do dự, Historia, Krista, là một rất mâu thuẫn muội tử, nàng vẫn luôn là vì người khác tưởng, có lẽ thuyết nàng căn bản không có sống tiếp mục tiêu, lúc nhỏ bất hạnh kinh lịch để cho nàng mong muốn trở thành đối với hắn nhân hữu dụng nhân, cho dù chết cũng không thể nói là. Nói xong, Tô Hiểu lạnh lùng nhìn Ymir, thứ ánh mắt này nhượng Ymir trong lòng căng thẳng. Ngươi có ý tứ, không giải thích được quy hàng. Tô Hiểu trực tiếp để đao xông lên trước, Ymir quá sợ hãi. Reiner, liên thủ chế phục nàng. Tô Hiểu hét lớn một tiếng, một bên Annie cùng bớt tâu vẻ mặt kinh ngạc, mà Khải Chi Titan Reiner lại trực tiếp xông lên trước. Ta không có địch ý, Tô Hiểu căn bản không để ý tới Ymir giải thích, một đao chém về phía Ymir ngực. Xoẹt, tiền huyết văng khắp nơi, Ymir nơi ngực bị chém ra một đạo sâu đậm vết thương. Mơ hồ đều có thể thấy trái tim đang nhảy nhót. Người hỗn đản này, ầm một đạo kim sắc thiềm điện hạ xuống. Tô Hiểu bao vây lấy kim loại đen bảo vệ tay trái che ở trước mặt, thế tiến công tạm thời bị bức lui. Tuy rằng Ymir bức lui Tô Hiểu, nhưng Khải Chi Titan lại xông lên trước. Khải Chi Titan giơ lên cao song trường, song quyền hận truy ở cương thành hình ngạc chi cự trên thân người. Phanh, tảng lớn cốt cách cơ thể vẩy ra. Trùng kích đình chỉ, Tô Hiểu vài bước xông lên trước, hai tay cầm đao chém về phía ngạc chi cự nhân chân nhỏ. 5 phút đồng hồ hậu, song trường bị chém đứt, Ymir nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc, hơi nước ở cụt tay trên vết thương bốc lên, thể lực đại lượng tiêu hao nhượng Ymir vô pháp chữa trị song trường, canh miễn bản titan hóa. Tô Hiểu xốc lên trên đất Ymir, đem Ymir thật cao phao khứ, Khải Chi cự nhân tát vào mồm đại trương. Răng rắc cắn một cái ở Ymir trên người. Ymir phát sinh hét thảm một tiếng. Khải Chi Titan Reiner cũng không phải muốn giết rơi Ymir. Đây là vì nặng thêm thương thế của nàng, để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp biến thân Titan. Tô Hiểu không tiếp thụ Ymir. Quy hàng, sự ra có nguyên nhân. Yêu yêu đọc sách www.uokanso. Nét Ymir ở nguyên tác trong trận doanh lắc lư bất định. Một hồi băng Reiner chờ người. Một hồi hữu đến lúc phản chiến bang điều tra binh đoàn. Đối với loại này không ổn định nhân tố, Tô Hiểu căn bản không cấp đối phương đến lúc phản chiến cơ hội, trực tiếp lộng tàn hậu mang đi. Như vậy, thế ngươi, Tô Hiểu quả đấm cầm đao chậm rãi tới gần Historia. Krista, chờ một chút, ta, cái kia. Historia, Krista, vị này ngốc bạch điểm thiếu nữ đại não có chút kịp thời, tình huống trước mặt thái phức tạp. Nàng không thông minh đại não thực sự vận chuyển không được. Một đạo thân ảnh khổng lồ che ở Tô Hiểu trước mặt, là Khải Chi Titan Reiner. Reiner, xem ra nữ nhân này đối với ngươi không có cùng ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, bây giờ còn không thể và Reiner chờ người xích mích. Phốc, Reiner từ Khải Chi cự nhân gáy chỗ chui ra, trên người hoàn quấn vòng quanh một ít cơ thể. Đem nàng buộc lại có thể. Chớ làm tổn thương nàng, bái thác bạch dạ. Tô Hiểu thu hồi Cato Dragon, vài bước vọt tới Historia. Krista, trước mặt, lần này Reiner tịnh không ngăn cản. Historia, Krista, bị huấn luyện binh đoàn huấn luyện có chút năng lực phản kháng, nhưng đối chiến Tô Hiểu, Historia. Krista, cương thể hiện tư thế chiến đấu đã bị đánh đảo. Ô, bị sợi dây khổn thành bánh trưng, tát vào mồm bị vải trắng ngăn chặn Historia. Krista, dùng rằng, trong mắt nước mắt mông mông, vị này ngốc bạch điềm thiếu nữ bị Annie nâng lên, mấy người nhảy lên Reiner vai nối nghiệp tiếp theo đi tới. Ymir cùng Historia, Krista, hai người hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Ymir có chút tự cho là thông minh, cho rằng đồng dạng xuất thân phận của Mali sẽ làm Reiner chờ người tiếp nhận nàng. Chạy đi kế tục, Reiner biến thân Khải Chi Titan chạy đã mệt tự hoán Annie biến thân nữ cự nhân. Dọc theo đường đi mấy người không ngừng nghỉ chút nào, điều tra binh đoàn muốn đuổi theo lai căn bản là người si nói mộng. Cách chương.